Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 59, cô nhấp tay, Hàn Thị tan vỡ. Góc truyện audio.com, buổi tối ngày hôm qua trôi qua như một thế kỷ, trong một đêm trên thương trường nhiều chuyện xảy ra đều liên quan đến Hàn gia. Trong TV một người phóng viên đang đứng trước Hàn Thị trong tay là micro đưa tin không ngừng. Chào các quý vị khán giả, đây là tin trực tiếp chúng tôi đang đứng tại Hàn Thị hiện tại bên trong vẫn chưa có động tĩnh từ khi ông Hàn Đông Quân vào trong đã một tiếng trôi qua. Tít chuyển qua kênh khác lại là một phóng viên khác đang đứng một góc khác qua một đêm đột nhiên cổ phiếu của Hàn Thị tụt xuống không phanh, các tiền ăn hối lộ của các quan chức được đem ra ánh sáng. Các cổ đông phẫn nộ đang rút dần, Hàn Thị trên bờ vực phá sản. Trong thư phòng Hàn Yêu Hy cười yêu nghiệt nhìn TV đang phát hình Hàn Đông Quân sắc mặt tức giận đi vào Hàn Thị. Cô cười như chưa từng được cười, thật thoải mái a tương đương, một đêm không ngủ sáng sớm lại nhận được tin vui như vậy đáng chúc mừng. Mặc dù như vậy nhưng chỉ là phần nhỏ cô sẽ cho gia đình đó cắn xé nhau từng chút đến khi thịt nát xương tan, nghĩ đến đây mắt cô đầy máu như con thú đang đợi con mồi. Cô chỉ nhấc tay mà đã tan vỡ như vậy thì còn gì là trò vui nữa, hãy để cô thêm chút gia vị cho cuộc chơi này thêm hay nào. Cô thay đồ một bộ đồ vest màu đỏ xen lẫn màu trắng bước xuống lầu, Hồ Điệp cùng các người hầu lập tức cúi người chào chủ nhân. Tâm trạng vui cô nhìn thấy gì cũng sáng sủa, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn cắt nhẹ phần thịt hun khói cùng trứng thơm ngon do các đầu bếp 5 sao làm. Ăn sáng qua đi cô lập tức đi đến Hy Thị xem tình hình hiện giờ. Ở quán bar trong phòng VIP lúc này Tề Ngạo Thần mở đôi mắt xanh lục mệt nhoài ra ánh nắng từ cửa sổ dọi vào làm hắn hơi nheo mắt lại. Ngồi thẳng dậy tay xoa xoa hai thái dương đang đau vì rượu ngày hôm qua. Trời đã sáng anh đã ngủ ở đây cả đêm sao, đứng dậy bước chân có chút lảo đảo nhấc điện thoại gọi Tấn Ngạo đến. Chỉ trong giây lát Tấn Ngạo cùng chiếc xe đen bóng của anh dừng trước quán bar, thấy chủ nhân đi ra có chút mệt mỏi anh đi đến hỏi han. Chủ nhân có cần về nhà nghỉ ngơi không? Hắn nằm cả người xuống ghế cú sốc tinh thần đó làm hắn như chết lặng đi. Tấn Ngạo thấy hắn im lặng liền cho xe về Tề gia, như thường lệ anh báo cáo công việc chính trị cho hắn biết. Chủ nhân, hôm nay cổ phiếu Hàn Thị tuột dốc, lộ ra ngoài các phóng viên đều là những chuyện xấu của Hàn Thị. Bây giờ đã hết cách cứu vãn, đang chuẩn bị phá sản. Tề Ngạo Thần nghe xong chỉ hơi kinh ngạc một chút liền thôi, hắn biết ngoài hắn còn có một người mạnh ngang bằng đó là Yêu Hy, không ai khác đó là cô. Cô muốn làm gì hắn luôn luôn sẽ ở phía sau ủng hộ cô hết mình, thật là hắn yêu cô quá rồi. Hết chương 59, thả cho ST một vote và comment nha các tình yêu cách chương.